hoàn toàn mất hết ý thức. Hơn một tháng anh giam nó trong phòng, nó không cho nó đi học, nhốt nó như nhốt một con thú cưng không ai được phép vào, chỉ có mấy cô hầu gái đem thức ăn lên cho nó. Đối với nó nơi này còn tệ hơn cái địa ngục, ngồi trong phòng khóc một mình, nó lúc nào cũng nhớ về người cha đáng kính của nó. Anh không được xông vào đây. Tiếng vệ sĩ ồn ào dưới nhà. Gì vậy? Anh bỏ tờ báo xuống bàn. Hỏi quản gia Gazil, có kẻ tùy tiện xông vào. Tôi sẽ sai vệ sĩ đuổi hắn ta ra. Dễ lắm sao? Tiếng hắn vang lên khiến anh ngoái nhìn. Chiếc áo sơ mi hắn mặc nhàu nhĩ. Xộc xệch, tay áo sắn qua khuỷu. Trên mặt hắn có vài vết chảy xước hoặc đỏ bầm. Sao cậu lại vào được đây? Quản gia Gazil ngạc nhiên. Dĩ nhiên là hạ hết đám vệ sĩ ngoài kia rồi. Gì chứ, rõ ràng mọi vệ sĩ quản gia Gazil tuyển chọn đều là những người có năng lực hàng đầu các công ty vệ sĩ trên cả nước. Lẽ nào hắn hạ tất cả bọn họ dễ dàng vậy? Không thể, sao không? Anh cười châm chọc, với cậu ta thì việc đó cũng không dễ đâu quản gia Gazil. Anh bình thản nói, ông ra ngoài đi, vâng ạ, quản gia Gazil lui xuống. Sao, có chuyện gì mà anh tìm tôi? Anh điềm tĩnh nói, Lucy đâu, tôi không biết, anh trả lời, rõ ràng là nói dối. Đừng có láo toét như thế, Lucy đâu, rốt cuộc anh giấu cô ấy ở đâu hả? Nếu có biết thì tôi cũng không có ý định nói cho cậu hay. Anh đáp lại thái độ khó chịu kia. Hừ, hắn hục hằn, tôi nói trước, nếu tôi mà biết anh dám nói dối tôi thì đừng trách. Tôi nhất định sẽ tìm ra cô ấy. Hắn khẳng định, để tôi nói cho một cậu biết một điều về Lucy nhé. Sao, cô ấy là người của tôi. Lời nói của anh làm hắn rụng rời cả chân tay. Hắn siết chặt tay lại thành nắm đấm. Bước tới tặng cho anh một cú đấm mạnh bạo tới nỗi miệng anh chảy cả máu. Thằng khốn, hắn nổi đóa, đã thế tao nói cho mày biết. Dù thế nào thì tao vẫn sẽ ở bên cô ấy. Anh cười, lần thứ ba rồi đấy. Sau này tôi sẽ trả đủ lại cho cậu. Ha, hắn cười khan, thử xem, rồi hắn bỏ đi mất. Lucy ngồi trong phòng buồn tẻ, nó rất nhớ hắn nhưng người nó nhớ nhiều nhất chính là người cha đáng kính của nó. Lucy luôn tìm đủ mọi cách để thoát khỏi đây, trong dòng suy nghĩ của nó hiện ra một ý tưởng mới. Nó đứng dậy rời khỏi giường, chạy lai bên tủ lấy chiếc thoại chuẩn bị gọi cho hắn thì cạch tiếng mở cửa của một cô hầu gái bước vào. Nó giật mình cất điện thoại vào trong người, hướng mắt về phía cửa, nó mừng đó không phải là anh cũng thấy là toàn là anh mang đồ ăn lên, lâu lâu anh có việc bận nên kêu người hầu mang vào. Hôm nay anh lại có việc bận. Nasu đâu? Nó liền hỏi, thiếu gia có việc bận nên không có ở nhà. Cô hầu gái đó trả lời. Cách chương.